Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bàn xong kế hoạch dự sông Dương Hòa ngày mai để tiếp cận thành phố, ông Bảy Khiêm đi một vòng quanh khu Gia Long để kiểm tra việc dấu quân, dấu chất nổ của bộ đội, của các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị phối hợp và các đơn vị biệt động thành, các đội chính trị vũ trang. Thắng luôn luôn đi bên cạnh để kiểm tra, tham gia ý kiến với ông Bảy. Lần đầu tiên Thắng đặt chân lên khu mộ vua Gia Long nên lòng có chút bồi hồi xao xuyến. Khi họ vừa về đến chỗ nghỉ thì một tốp máy bay địch ập đến. Chúng không hề bay dòng lượng mà tức tốc trút bom như mưa. Nhanh như sốc, Thắng để ông Khiêm nằm xuống đất và lấy thân mình che chắn cho ông, bởi tính mạng của ông Bảy lúc này rất quan trọng đối với mũi tấn công Tây Nam Quế. Đợi cho dứt tiếng bom, ông Bảy ngồi dậy và cất tiếng hỏi thăm đồng đội chung quanh mình. May sao không một ai bị thương. Như trút được gánh nặng, ông Khiêm thở vào nhẹ nhõm, tiến đến bộ đàm để nhận lệnh từ tư lệnh phó mặt trận Quế Đặng Kinh. Những cận cảnh của cuộc đột nhập vào nội thành Quế được giới thiệu trong phần 248 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Tiếng nói vừa dứt thì một người thấp béo trẻ trung ngồi trước mặt ông Bảy liền đưa tay lên. Ông đát lẩm bẩm: đã nhất trí rồi còn giơ tay làm gì nữa. Tất cả mọi người nhìn vào đại đội trưởng đại đội 4. Ông đát dục: đồng chí nói nhanh đi. Tôi đề nghị mỗi đại đội đều được chia làm đôi để mục tiêu nào cũng được tấn công cùng lúc. Nếu chờ đánh mục tiêu này xong rồi sau đó quay sang đánh mục tiêu khác, tôi sợ mất tính bí mật bất ngờ thì khó có thể thắng địch. Một ý kiến đưa ra đầy thuyết phục mà cũng thật khó giải quyết. Nét mặt ông Đát, ông Bảy, ông Mịch đều hiện lên những nếp nhăn. Hẳn là mọi người đều đang suy nghĩ rất căng để cân nhắc ý kiến của đồng chí đại đội trưởng đại đội 4 mới đưa ra. Thắng liền lên tiếng, nhưng ông Đát gạt đi. Ông nói như ra mệnh lệnh: ý kiến đồng chí đại đội trưởng đại đội 4 vừa nêu ra rất hay, nhưng chúng ta không còn thời giờ để bàn bạc, tranh luận và triển khai phương án mới. Hơn nữa, đánh địch như vậy sẽ phân tán lực lượng rất nguy hiểm. Chúng ta không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn dễ bị địch tiêu diệt. Tôi quyết định theo phương án tác chiến mà chúng ta vừa thông qua. Lúc đã chiếm lĩnh mục tiêu của mình xong, dẫu có còn một người thì chúng ta cũng phải đánh sang mục tiêu của đơn vị bạn. Tôi yêu cầu các đồng chí nhanh chóng trở về đơn vị, gấp rút hành quân. Thắng vội vã quay lại bộ phận của mình. Phổ biến xong mệnh lệnh, anh đề nghị các bộ phận phối thuộc và phục vụ chiến đấu phải trở thành những đơn vị chiến đấu để hỗ trợ cho đại đội 3 và đại đội 4. Thắng, Hồng và Mỹ Hạnh vượt lên trước. Con đường từ đây vào thành phố càng trở nên rối rắm, lắm đường rẽ ngang rẽ dọc. Thắng đang đi, bỗng thấy tim mình đập rộn lên. Anh nói với Hồng: hình như phía trước đang có người đông lắm. Hồng và Mỹ Hạnh đã nhanh chóng nhận ra đó là bộ đội của mình. Thắng đã nhận ra đồng chí đại đội trưởng đại đội 5. Anh lao đến ôm chầm lấy anh ta, nghe anh ta kể qua vì sao họ bị lạc. Thắng liền quay lại phía sau, đứng nghiêm trước mặt ông Bảy Khiêm. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã gặp hai đại đội bị lạc. Họ đang ở đâu? Báo cáo, họ đang ngồi phía trước chúng ta. Ông Bảy nói như gắt. Lạ thật, đi sao mà lại lạc lên phía trước? Không đi tìm lương vị lại còn ngồi. Đời thổ nào lạc phía sau, lại ngồi chờ ở phía trước. Đồng chí đi hỏi, tại sao họ không đi lui tìm chúng ta? Dù sao thì cũng đã tìm gặp được hai đại đội. Mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ban chỉ huy mũi tiến công phía tây nam thành phố vừa bớt đi được một gánh nặng. Ông Bảy cứ băn khoăn hỏi: vì sao đại đội 5 và đại đội 6 lại đi lạc được? Họ không nhìn thấy dấu hiệu cấm dọc đường hay sao? Hiệu đứng nghiêm. Báo cáo. Thấy Hiệu đang lúng túng, hắn cũng kịp đến trả lời thay cho anh ta. Báo cáo các đồng chí, hai đại đội này khi đi qua ngã tư, ở đó chúng ta đã đặt những cành cây bịt lối rẽ bên trái và bên phải. Nhưng ngay trước đó đã có một đơn vị của cánh quân phía nam của thủ trưởng một đi ngang qua. Họ đã mất các cành cây nên hai đại đội đã rẽ theo con đường khác. Gặp may họ đi con đường tắt, đi nhanh hơn chúng ta nên họ đã lên trước. Họ biết mình đã lạc đơn vị nên quyết định ngồi chờ tiểu đoàn đi tìm. Ông Đát bực dọc nói: mấy thằng khỉ, cậu nào cũng lớn tuổi cả rồi mà không hiểu được rằng mình bị lạc đường thì chỉ huy sẽ lo như thế nào? Thời gian rất gấp rút nên ông Bảy quay lại đồng viên. Rút kinh nghiệm, đây cũng là dịp để chúng ta thực tập thao tác khắc phục sự cố. Anh Bảy à, ông Đát nói, bây giờ chúng ta phải cho bộ đội chạy để kịp chấn chỉnh đội hình lại như cũ. Nói xong ông Đát quay sang gọi. Đồng chí Hiệu đâu? Đồng chí cho liên lạc chạy lên, lệnh cho các đại đội trưởng, đại đội 5, đại đội 6 giữ nguyên vị trí, chờ khi các đơn vị hành quân qua hết lập tức nối đuôi. Nếu đồng chí nào để lạc một lần nữa, tôi sẽ thi hành kỷ luật ở chiến trường. Đồng chí nghe rõ chưa? Báo cáo rõ. Cuộc hành quân lại tiếp tục. Các chiến sĩ chạy đều đều. Ông Bảy Khiêm Nhẩm Tính cùng ông Đáp. Từ đây về Huế còn những 3 tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta phải động viên cho bộ đội cố chạy mới kịp giờ rê. 2:30. Chiến tranh quả là mọi việc không thể sát sao như cái kim đồng hồ được. Ông Đáp tán thành ý kiến ông Bảy. Đơn vị ra khỏi làng tiếp tục vượt qua những hàng cây rậm rạp dọc theo triền đồi, đặt chân lên con đường lẫm chổm đá dăm từ triền dốc đổ xuống. Bỗng có những tiếng nổ lụp bụp từ đâu bay đến, thi nhau nổ trên bầu trời. Những chùm ánh sáng bắt đầu xòe ra, dội sáng như ban ngày. Không ai bảo ai để giữ bí mật, tất cả đều nằm sát xuống đất, bất động tại chỗ. Đạn địch từ phía bờ sông và chân cầu Liêm rớt qua sông xối xả bắn lên. Các loại đạn tiểu liên, trung liên, súng trường thi nhau găm chiêu chiếu dọc theo triền đồi cùng với tiếng phóng lựu, đạn cối nổ ầm ầm. Pháo sáng vẫn tiếp tục bắn lên. Một tình huống xảy ra quá bất ngờ vì các đơn vị trinh sát phía trước luôn báo tin đường vẫn an toàn và thuận lợi. Ông Bảy, ông Đát cùng suy nghĩ, con đường hành quân của mình bị lỗ hay các đơn vị trinh sát đã nắm tình hình không chắc. Hai ông quyết định hội ý gấp. Ông Đát gọi, đồng chí Hiêu. Có tôi. Các đồng chí đại đội trinh sát nắm đường thế nào để địch phục kích mà không biết? Báo cáo thủ trưởng, mãi cho đến 10 giờ tối nay, trinh sát nắm đường nói rằng các trạm bám đường đều báo về an toàn, không có địch. Tôi không hiểu sao tình hình lại thay đổi như thế mà không thấy các đồng chí các trạm quả tốc báo lại. Bây giờ đồng chí dẫn một tổ đi nắm đường, nắm địch rồi nhanh chóng trở về báo cáo cho tôi biết. Đồng chí cho người chạy đến mời đồng chí Thắng và bộ phận dẫn đường đến đây. Rõ. Tổ trinh sát do Hiệu chỉ huy bò sát tiền đồi để tránh đạn, đang định vượt sông để sang bên kia cầu thì gặp anh Thắng, Hồng và Mỹ Hạnh từ phía trước cũng dồn dã quay lui. Tất cả đều quay lại ban chỉ huy mũi. Ban chỉ huy mũi đang ngồi dưới một khu đất lõm, có những ủ đất lớn chắn đạn từ bờ sông lên. Ba người quỳ thấp xuống đất. Thắng nói, báo cáo thủ trưởng, chúng ta đã hành quân đến chân cầu Liêm. Như vậy chúng ta chỉ còn cách Huế chưa đầy 10 cây số nữa. Nghe tiếng súng, tôi và đồng chí Hồng, đồng chí Mỹ Hạnh đã tìm cách bò vào để liên lạc với cơ sở nắm tình hình địch. Địch vừa cho một đại đội biệt kích Mỹ từ căn cứ kéo đi tuần tra ban đêm. Chúng chốt cầu, phục kích, chặn đường, không cho bộ đội ta về lấy gạo. Bọn phiên dịch nói với dân chúng sẽ chốt cầu cho đến sáng mai mới rút. Quân địch mới nghi ngờ có quân ta từ xa nên chúng bắn chặn. Rất may là các đồng chí chúng ta ở phía trước chưa nổ súng. Nếu không, chúng ta đã bị lộ. Quân Mỹ sẽ huy động bom pháo và xe tăng đến. Ông Bảy Khiêm đưa tay lên nói, thế là rõ rồi. Chúng ta phải có quyết định khẩn cấp. Theo tôi, đây là con đường độc đạo và cũng là con đường ngắn nhất để vào Huế. Chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác để bảo đảm kịp giờ rê là bằng mọi giá phải vượt qua cầu Liêm này. Dù trong tình huống nào, chúng ta cũng phải bảo đảm đến mục tiêu theo giờ quy định. Đáp lời ông, tất cả đều im lặng. Dưới ánh đèn pháo sáng, ông thấy nét mặt ai nấy đều hiện lên nỗi lo lắng. Người nào cũng như đang tìm câu trả lời cho nỗi băn khoăn của mình. Phút im lặng trôi qua thật nặng nề. Đạn địch tiếp tục bắn lên, dèo dèo, găm bên kia gò đất. Ông Bảy, ông Đát, ông Mịch, ông Tị và Thắng trao đổi nhỏ với nhau những vấn đề về phương án giải quyết rồi quay lại cuộc hội ý chung. Ông Đát nói, báo cáo các đồng chí, chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác là phải đánh địch mà đi, phải dọn đường mà tiến. Tất cả im lặng. Ông Bảy chụm đôi mày lại, rõ là ông đang suy nghĩ rất căng. Ông tiếp lời ông Đát, theo tôi, tiến công địch là khả năng dứt khoát phải làm. Nhưng trước khi đánh, chúng ta cần gọi điện xin ý kiến bộ chỉ huy cánh Nam để xem anh Một, anh Vạn có ý kiến gì khác hơn hay không. Ai cũng thấy ý kiến của ông Bảy là xác đáng. Trong lúc chờ ông điện, các đồng chí quân sự đã tung cán bộ và trinh sát đi nắm địch để chuẩn bị tấn công. Ông Bảy chợt gọi to, đồng chí Đát, đồng chí Thắng, cùng theo tôi đến đơn vị thông tin. tổ an ninh vũ trang của Thế Anh, Bạch Hiền và Lôi lập tức hộ tống, đưa ông lui phía sau. Mới đến nơi, ông Đát liền hạ lệnh. Các đồng chí mở máy gấp để thủ trưởng Bảy nói chuyện với bộ chỉ huy cánh Nam. Rõ. Ông Bảy nói chuyện với ông Một, ông Dạng xong, lập tức trở về vị trí cũ. Các đảng ủy viên của mũi và cán bộ các đơn vị đang sốt ruột chờ ba người trở về. Ông Bảy nói ngắn gọn. Các đồng chí, thời gian bây giờ chỉ cho phép chúng ta tính bằng giây, bằng phút. Chúng ta quyết định tiến lên, tiêu diệt địch, nhanh chóng dọn đường mà tiến lên. Kế hoạch đánh địch cụ thể, tôi xin giao lại để đồng chí Đát có ý kiến. Ông Đát lập tức lên tiếng. Ban chỉ huy các đại đội có thiếu ai không? Báo cáo đủ. Đồng chí Hiệu, có tôi. Các đồng chí nắm địch thế nào? Báo cáo thủ trưởng, hiện tại quân Mỹ đang chốt đóng cả hai đầu cầu Liêm và dọc theo con đường chúng ta hành quân theo làng. Ông Đát lập tức quay sang gọi. Đại đội trợ chiến, có chúng tôi. Đồng chí đại đội trưởng, đến cho đại đội dùng có 60 và 80 ly dập ngay xuống đội hình địch. Sau tiếng đạn cối dứt, các đại đội 3, đại đội 4 lập tức xung phong đánh chép lá cà, tiêu diệt quân Mỹ, giải phóng đường cho các đơn vị phía sau tiến lên. Các đồng chí rõ chưa? Báo cáo rõ. Tất cả đồng loạt đáp lại lời ông Đát. Pháo sáng địch vẫn tiếp tục nổ lụp bụp và cháy xèo xèo trên bầu trời. Cán bộ các đại đội vội vã chia tay trở về đơn vị. Ông Đát bỗng dưng thấy thèm thuốc lá lạ thường. Có lẽ ông vừa trải qua những giây phút quá căng thẳng. Ông muốn hút một điếu cho đầu óc dịu bớt. Ông thè thè rút bao thuốc lá ra, định đưa hai bàn tay ôm lại che ánh sáng, nhưng lại cho bao thuốc vào túi. Ông cho rằng mình phải biết gương mẫu trước toàn thể cán bộ chiến sĩ của mình, chấp hành triệt để mệnh lệnh hành quân. Ông quyết định không được tự cho mình ngoại lệ. Nhìn ông Bảy Khiêm đang đưa tay xem đồng hồ, ông định động viên ông Bảy thì những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục, ánh chớp dồn dập lóe lên hai bên mố cầu Liêm và dọc con đường chiến lược của địch chạy ngang qua làng. Loạt đạn vừa dứt, lập tức tiếng reo hò nổi lên. Giết giết, giết hết lũ chó mà đi. Đạp lên xác địch mà tiến. Xung phong, xung phong, tiến lên các đồng chí ơi. Đừng cho chúng chạy thoát. Bị cối dập bất ngờ vào giữa đội hình không có công sự, quân Mỹ chạy hoảng loạn, xác chết ngổn ngang hai đầu cầu. Những tên lính Mỹ bị thương nặng nằm rống lên ôm xồm. Những tên còn sống hốt hoảng nằm bẹp gí tại chỗ như những xác chết, nhìn các chiến sĩ đại đội 3, đại đội 4 ồ ạt tiến qua như vũ bão. Nhiều tên biệt kích Mỹ căm phận nằm để các chiến sĩ dẫm qua người. Hắn cùng đại đội trưởng Thanh lập tức xốc lại đội hình. Đại đội 5, đại đội 6 tiếp tục tràn qua cầu. Các đơn vị phía sau tiếp tục ào tới. Đại đội phó của đại đội 4 quay lại báo cáo với ông Đát, ông Bảy. Báo cáo các thủ trưởng, chúng tôi tiến lên sau nhưng phát hiện và bắt sống được 20 tên Mỹ, thu toàn bộ máy thông tin và vũ khí cùng nhiều chiến lợi phẩm. Ông Đát liền đáp. Các đồng chí chú ý, không cần thu bất cứ thứ gì. Tù binh thì trói chúng lại để ngồi vào một chỗ, chờ bộ phận tải thương phía sau lên dẫn đi. Tất cả bộ đội tiếp tục tiến nhanh lên phía trước để kịp giờ nổ súng. Phải động viên bộ đội chạy nhanh mới kịp. Rõ. Trong chiến tranh, ai biết giải quyết nhanh gọn và linh hoạt những yếu tố bất ngờ xảy ra, ai giữ được ý chí quyết chiến thì bên ấy sẽ thắng. Thoáng nghĩ như vậy, hắn qua lại bên cạnh ông Đát, ông Bảy, yêu cầu hai ông cho bộ đội tiến nhanh hơn nữa. Hắn thấy Hồng và Mỹ Hạnh vừa băng bó xong cho một chiến sĩ trong đại đội 3 bị thương. Anh bị một viên đạn xuyên qua bắp vai, nhưng anh nhất định tự băng bó để kịp tiến lên cùng đồng đội. Hai người đang định quay sang băng bó cho một chiến sĩ khác bị thương ở chân, nhưng bộ phận tải thương ở phía sau đã kịp đến thay. Hồng và Mỹ Hạnh tiếp tục chạy về phía trước để làm nhiệm vụ dẫn đường của mình. Anh chiến sĩ bị thương ở chân được đơn vị phân công vác một khối thuốc nổ nặng gần 50 kg, nó tròn và dài gần bằng cái chài giã gạo. Trước khi nằm lên cán, anh chiến sĩ phân vân không biết sẽ giao nó lại cho ai, thì cũng vừa lúc Thắng đến. Không chần chừ, Thắng vác luôn khối thuốc nổ lên vai rồi giục Hồng và Mỹ Hạnh cố chạy nhanh lên cho kịp. Hồng nói lớn, anh Thắng ơi, anh chuyển hết đồ đạc của anh sang để em mang hộ, đường còn dài lắm, anh không thể vác như thế mà chạy nổi đâu. Thắng gạt tay Hồng ra khỏi quai ba lô của mình, mà cô đang giành lấy. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói, em hãy lo mang cho nổi cái túi thuốc của em đi. Em và Mỹ Hạnh mỗi người đã dắt thêm một khẩu AK nữa rồi, chưa đủ nặng sao mà còn đòi mang thêm. Nhiệm vụ của em và Mỹ Hạnh là phải bám chặt đại đội trưởng Thanh và thủ trưởng Bãi Kim. Từ giây phút ấy, trọng lượng trên vai Thắng tăng gấp đôi, nhưng đôi chân anh vẫn phải bảo đảm chạy nhanh cho kịp các chiến sĩ đại đội 3. Đơn vị ra khỏi làng được một quãng rồi băng qua mấy triền đồi. Quế bỗng hiện ra trước mặt. Trong ánh điện khuya, Thắng đã loang loáng thấy dung mạo thành phố. Ông Bảy Khiêm, Hồng và Mỹ Hạnh cũng đều đăm đăm nhìn phía ấy. Lòng ai nấy rạo rực trào dâng cảm xúc lạ thường. Ông Bảy Khiêm, ông Đáp, Thắng, ông Mịch, ông Tị, rồi Hồng và Mỹ Hạnh cũng đều đưa tay lên lau nước mắt. Ai cũng biết mình sắp sửa đặt chân lên Quế. Cái nỗi khát khao mong đợi từ lâu của họ đang từng phút từng giây trở thành hiện thực. Quế thân yêu kia rồi, quê hương và thành phố kia rồi. Mấy ngôi nhà ven đường vẫn chưa đi ngủ. Họ đang thắp hương, đốt trầm, đặt mâm ra giữa sân để cúng trời đất tổ tiên. Mùi trầm hương gợi lên sự nhớ thương quê nhà trong lòng các chiến sĩ và cũng nhắc họ nhớ ra hôm nay là mùng 1 Tết. Thắng, Hồng và Mỹ Hạnh đều đẫm ướt mồ hôi, nặng và mệt, nhưng đôi chân ai cũng như được tiếp thêm một sức mạnh thần kỳ. Thắng bồi hồi nghĩ đến người cô ruột Thảo Vân mà mình sắp được gặp Thắng. Thắng lại nghĩ đến Hồng Anh, bà Lê, mẹ vợ tương lai của anh. Nghĩ đến ông Đôn, đến mẹ con chị Cầm, vân vân, sắp sửa sẽ được gặp. Pháo địch vẫn bắn chặn dọc hai bên đường hành quân của các chiến sĩ. Thắng thấy Mỹ Hạnh vừa thoăn thoắt đôi chân, vừa quan sát chung quanh. Cô nhận ra đây là khu vực chính hầm, nơi Mỹ Diệm, Cẩn đã thủ tiêu không biết bao nhiêu chiến sĩ cộng sản. Chính nơi đây, địch đã giam Minh cùng người cha thân yêu của anh. Thắng để ý đến Hồng, xem cô có chạy kịp không. Nhìn Hồng, Thắng nhớ đến ông Một, nhớ lại câu chuyện ông Một và đơn vị ngày nào đã cõng Hồng và Lạc trên lưng để đi đánh giặc Pháp. Nay, chính Hồng đang dẫn đại quân tiến vào khu tam giác sắt. Thắng lại nhớ đến hình ảnh ông Trần Văn Quang khát khao có một ngày được trở về thành phố Huế, nơi trước kia ông thường đi qua những năm hoạt động bí mật trước cách mạng, nơi mà ông đã cùng các đồng chí lãnh đạo đánh giặc Pháp. Rồi hình ảnh ông Tư Minh, ông Vũ Thắng, ông Lê Chưởng, ông Nam Long và ông Đặng Kinh, tất cả đều khát vọng một ngày được về Huế, được nhìn thấy thành phố giải phóng. Anh hình dung, giờ này các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Mặt trận chắc đang nóng lòng chờ tin tức từ phía trước về. Một mệnh lệnh từ phía trên truyền xuống, bám sát kẻo lạc. Anh chợt nhìn thấy Mỹ Hạnh đang mang súng chạy ngay trước mặt anh. Mỹ Hạnh cũng đang trào dâng những cảm xúc khó tả. Cô vừa chạy vừa tưởng tượng ra giây phút đầu tiên khi mình đặt chân lên thành phố. Bà con thành phố sẽ đổ ra đường để chào đón quân giải phóng. Bà con sẽ vui khi nhìn thấy Mỹ Hạnh mặc bộ quần áo giải phóng quân với khẩu súng AK khoác trước ngực, đầu đội mũ tai bèo có ngụy trang, chân đi đôi dép cao su và trên thắt lưng treo đầy băng đạn. Cô sẽ đưa tay vẫy chào bà con rồi đi khắp các phố thăm hỏi. Cô sẽ ôm chầm lấy bà Lan, ông Đôn, chị Cầm. Cô sẽ cùng với Trung và Minh đón các đồng chí, đồng bào, người thân đang bị giam cầm trong nhà lao Thừa Phủ, trong đó có Trâm, bạn học xưa kia, đồng chí Võ Đại Triền, đồng chí Trình, đồng chí Trực, vân vân. Cô sẽ lên tàu về thăm quê bố mẹ, thăm bà con. Quê nhà cô sẽ mãi mãi được giải phóng. Tạm cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Mỹ Hạnh dẫn các chiến sĩ lao xuống một vùng đất bằng của những khoảng ruộng khô trồng màu. Ở đây dậy lên mùi rau thơm, rau răm, rau ngò và mùi hoa làng quê thân thuộc. Tiếng pháo vẫn nổ ầm ầm sát hai bên đường tiến quân, nhưng chẳng một ai nao núng. Mỹ Hạnh chỉ nghe những bước chân dồn dập, hối hả, lao nhanh về phía trước. Mọi người không nhìn thấy nhau, chỉ nhận nhau qua bước chân đi. Thắng vốn đã mệt, bởi anh là một thương binh. Giờ đây, anh lại vác thêm một khối thuốc nổ nặng, gần gấp đôi phần trọng lượng trang bị, nên đôi chân anh như cứng lại. Nhưng lúc này, chẳng có gì cản nổi được bước tiến của anh. Hồng và Mỹ Hạnh từ sau đã vượt lên. Ai cũng thở hồng hộc. Con đường làng ngoặt qua khúc công rồi dẫn lên một sườn đồi thoi thoải, không một bóng cây. Đang chạy, Hồng chợt đập vào vai Thắng. Anh ơi, Quế đó rồi anh. Ừ nhỉ, Quế đây thôi, ta cố lên các em. Trước mặt Thắng, Hồng và Mỹ Hạnh đã hằn lên một vùng ánh điện sáng choang. Hồng giành lấy một khẩu AK trên vai Thắng để mang hộ anh, nhưng Thắng không chịu. Trái tim anh đang trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, khác thường. Anh không còn biết mệt và nặng là gì. Phố phường đã hiện ra trước mắt anh. Anh đang chạy, bỗng một tiếng nổ rền trời phát ra từ thành phố. Anh biết lệnh tấn công đã bắt đầu. Các đầu đạn tên lửa sáng rực màu da cam. Rạch bóng đêm thi nhau bay về các căn cứ của Mỹ Ngụy ở trong và ngoài thành Huế. Từ các khu căn cứ của Mỹ Ngụy, từ căn cứ Tam Thai của Trung đoàn 7 Thiết Giáp Ngụy Phú Bài, những ánh chớp dồn dập lóe lên và kéo theo từng tràng tiếng nổ dội lại. Nó thật giống như những cơn sấm chớp lóe lên từ dải chân trời. Trong chốc lát, cả một vùng đỏ rực rộng lớn trùm lên không gian thành phố. Thắng có cảm giác như một ngọn núi lửa đang phun. Tiếng nổ vẫn dậy lên như sấm đầu mùa. Những quả tên lửa từ ngọn núi chìa vôi thi nhau bay về, giáng xuống các căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ, sở chỉ huy tiền phương của quân đội Mỹ ở Phú Bài, căn cứ sư đoàn dù 101 ở Đồng Lâm. Những căn cứ quân Mỹ kẹp sát phía Bắc và phía Nam thành phố Huế, đồng thời là hậu cứ của quân Mỹ ở mặt trận đường chính Khe Sanh. Dải đồng bằng Trị Thiên Huế đang im ắng, bỗng chốc bùng lên như nồi áp suất bị vỡ tung. Một cơn bão lửa mạnh chưa từng thấy đang ập đến. Từ các quận, huyện nội thành Huế, tiếng súng bộ binh bắt đầu dậy lên cùng với tiếng reo hò vang dậy. Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng phèn la hòa trong đại hợp xướng của bản anh hùng ca hùng tráng của cuộc tổng tiến công và đồng loạt nổi dậy của quân và dân toàn miền Nam. Tấn công và tấn công! Nổi dậy và tấn công! Hai quả đấm thép ấy của quân và dân miền Nam đang giáng xuống đầu quân Mỹ Ngụy. Hàng ngàn quả pháo sáng của địch bắt đầu vung ra khắp bầu trời thành phố. Dưới ánh chớp của đạn pháo và ánh đèn pha, các chiến sĩ đã bắt đầu thấy cái tháp nước của thành phố nổ lên cao sừng sững, bắt đầu thấy cầu Tràng Tiền, cầu Bạch Hổ còn rung rinh dắt mình qua mặt nước sông Hương. Thắng không kìm được lòng mình, anh rung động đến tột độ, nước mắt cứ trào ra. Không chỉ anh mà cả Hồng và Mỹ Hạnh, cả ông Bảy Khiêm, tất cả các chiến sĩ đều vậy. Sức mạnh như dồn hết lên đôi chân Mỹ Hạnh, mặc cho pháo địch bắn, chặn dọc theo con đường tiến quân, nhưng chẳng ai chịu nằm xuống né tránh. Mỹ Hạnh bám chặt bước chân của đại đội trưởng Thanh. Cô hiểu lúc này, đơn vị đang cần cô hơn bao giờ hết. Cô dẫn đơn vị băng qua thửa ruộng đang dậy lên mùi thơm của rau răm, rau ngò. Các chiến sĩ tiểu đoàn 815, tiểu đoàn 818 và tiểu đoàn 816 cùng với tất cả các đơn vị phối thuộc, các đơn vị chính trị vũ trang, an ninh vũ trang bắt đầu tràn lên đường phố Nam Giao. Các đồn Nam Giao đã bị các chiến sĩ tiểu đoàn 816 san bằng xong từ lúc nào, lửa vẫn còn phần phật bốc cháy ngùn ngụt. Địch phòng ngự dọc đường phố Nam Giao bắt đầu bắn trả những tiếng thét xung phong của các chiến sĩ vang lên, dập tắt tiếng súng chống trả của giặc. Thế tấn công của các chiến sĩ mạnh như thác trào, lửa dậy diễn ra nhanh như cơn lũ quét đang ập đến. Địch bắt đầu thi nhau tháo chạy. Hồng vẫn bám sát tiểu đoàn trưởng Đáp, còn Mỹ Hạnh vẫn bám sát đại đội trưởng Thanh. Các đơn vị mũi tay Nam Huế đánh thóc như vũ bão bắt địch sát nút. Đến đầu cầu Nam Giao, cầu Ga, cầu Bến Ngự, địch bắt đầu ùn lại vì đồng bọn của chúng ở bên kia cầu đang bắn chặn chúng. Những toán chạy đầu bị trúng đạn ngục ngay trên mặt cầu. Địch ùn lại và bắt đầu nhào lui, nhưng các chiến sĩ tiểu đoàn 815, 818, 816 đã áp sát sau lưng. Hết đường chạy, quân địch liền quẳng súng vào một chỗ và quỳ xuống giơ tay hàng. Biết không có thì giờ để trói tù binh, đại đội trưởng Thanh ra lệnh cho chúng ngồi vào một chỗ thấp có tường chung quanh che chắn, sát bên một cột điện để tránh đạn. Anh giao nhiệm vụ cho một chiến sĩ đứng trông coi mấy chục tên tù binh để chờ bộ phận tải thương lên. Địch bên kia cầu sông An Cựu vẫn bắn sang như mưa quất. Đạn cối của chúng nổ ầm ầm dọc hai bên phố. Không để một chút chậm trễ vượt cầu, đại đội trưởng Thanh nói lớn. các đồng chí xạ thủ B-40, B-41 tiếp cận tiêu diệt ngay quả điểm của địch. Rõ. Những tiếng ùng oàng bắt đầu nổ. Trong ánh chớp vừa lóe sáng lên, Mỹ Hạnh thấy khẩu đại liên của giặc đã tung lên trời, cùng kéo thêm mấy xác tên lính. Chúng quay mấy vòng trong không gian, rồi rơi ngay xuống mép cầu. Địch bố phòng đầu cầu đã bị tiêu diệt, nhưng địch ở trong các lô cốt trước cửa trại huấn luyện biệt kích vẫn bắn rác. Đơn vị trợ chiến đã kịp vận động lên. Theo lệnh của tiểu đoàn trưởng Đát, khẩu đội DKZ lập tức nổ súng. Một cột lửa chụp gọn lên, chiếc lô cốt bị dở tung. Tiếng thét xung phong của các chiến sĩ bắt đầu nổi lên, dội dang, làm rung chuyển các đường phố. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tiến lên! Mỹ Hạnh đang bám sát bên cạnh đại đội trưởng Thanh để vượt qua cầu Nam Giao. Sương đêm dày đặc bắt đầu dán dần từng lớp. Không gian thành phố vẫn còn nhóm một màu đục quyền ảo. Bên kia phía bắc sông Hương, tiếng hò reo của các chiến sĩ quân giải phóng cánh bắc vẫn dậy lên không ngớt. Các chiến sĩ trung đoàn 6 đã kịp treo lá cờ cách mạng lên kỳ đài Huế từ lúc nào. Lá cờ tổ quốc thân yêu đang hiên ngang tung bay trên bầu trời thành phố. Qua khỏi cầu, các chiến sĩ đại đội 3 lập tức chia ngay thành hai cánh. Một cánh đánh thốc dọc theo đường Lê Lợi, tiến nhanh về phía tòa tỉnh trưởng ngụy nhanh như tên bắn. Chưa đầy 10 phút sau, tiếng reo hò đã bắt đầu nổi dậy khi các chiến sĩ treo song cờ trên nóc dinh của địch. Lá cờ tổ quốc, lá cờ cách mạng cũng đã được kéo lên ở tòa dân biểu Bắc Trung Phần, rồi đài phát thanh, tiểu khu Thừa Thiên của địch. Cánh còn lại do đại đội trưởng Thanh chỉ huy tổ chức đánh chiếm ngay. Tại huấn luyện biệt kích, địch đang hoang cố và kiên quyết chống trả. Phải diệt ngay căn cứ này thì đại quân phía sau mới tiến lên được. Đại đội trưởng Thanh hạ lệnh cho đại đội chia thành hai mũi. Một mũi đánh tràn qua cổng chính, một mũi đánh thốc từ phía sau tới. Bị ép từ hai phía, địch dùng hết quân vào ngôi nhà cao tầng trung tâm. Đại đội trưởng Thanh hạ lệnh chốt hai đầu cầu thang, bắt đầu cho các chiến sĩ sụp vào các tầng nhà. Quân địch xếp hàng dài, đứng dọc hai bên hành lang, giơ tay hàng. Mỹ Hạnh vẫn bám sát đại đội trưởng Thanh. Cô không thể tưởng tượng được việc mở thành và chiến thắng lại diễn ra nhanh đến thế. Đại đội trưởng Thanh quay lại, thấy cô liền nói: "Chị đứng vào góc này để tránh đạn, đưa súng lên trông coi đám tù binh, đứa nào chạy hay chống trả, chị lập tức bóp cò." Phần 248 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trong đêm tối, Mỹ Hạnh nhìn về phía có ánh sáng và biết chắc đó là kinh thành Huế thân yêu, nơi cô lớn lên với nhiều nỗi buồn hơn những niềm vui. Những thước phim về những ngày tủi nhục đau buồn khi sống với Phan tại nhà lão Đức Quý một lần nữa hiện lên trước mắt cô. Để xua đi chỉ giãn đen tối, Mỹ Hạnh nghĩ đến việc tấn công vào nội thành ngày mai với niềm tin và hy vọng vào chiến thắng tất yếu. Mỹ Hạnh trăn trở rất lâu mới ngủ được. Thắng nằm cạnh đó cũng đến tận khuya mới ngủ. Lúc Thắng thức dậy thì trời đã sáng. Ông Khiêm đang ngồi trao đổi công việc với ông Đát, ông Mịch và ông Chữ. Ông Khiêm chạy tay gọi Thắng đến để cùng tham gia ý kiến về tình huống nếu địch phát hiện nơi ta đang giấu quân và đổ quân xuống thì ban chỉ huy mũi sẽ phải đánh địch như thế nào. Kế hoạch vượt sông Dương Hòa có thực hiện được hay không? Hãy cùng đón nghe phần 249 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm mai để đồng cảm và sẻ chia những căng thẳng nguy hiểm đến nghẹt thở với ông Bảy Khiêm và các chiến sĩ biệt động thành. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.